Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 741, chớp mắt vạn năm. 3600 bù, cầu nguyệt phiếu, lạnh quá. Mấy ngày sau, ca đi thành bên ngoài, Từ Trường Thanh mang theo, dũng giả chi kiếm, mạo hiểm đoàn thành viên. Đồng dạng đến nơi này. Mạn Tư ăn mặc thật dày da thảo, như cũ ôm cánh tay, trên thân tốc tốc phát run. Eri càng là ăn mặc như cùng một con to mọng con chuột khoét kho thóc. Lão sư, chỉ có Ré Xua, đang thức tỉnh huyết mạch về sau, thể chất hơn người, tại trời băng đất tuyết bên trong một dạng nhảy nhót tưng bừng. Lúc này, thật hưng phấn đem nghe được tin tức chia sẻ cho mọi người. Ta nghe một vị đại thúc nói thành bên trong đang cử hành một năm luận võ một lần đại hội. Chúng ta đi xem một chút đi. Đại hội luận võ, Mạn Tư mắt sáng rực lên. Nghe nói người chiến thắng ban thưởng hết sức phong phú. Còn có thể được sắc phong làm quý tộc đâu. Ré Xua có chút ít đáng tiếc nói. Chúng ta tới đến muộn. Tranh tài đều đã bắt đầu. Chỉ bằng ngươi, còn muốn làm quán quân. Eri không khách khí chút nào chế giễu. Là ai bị quần sơn chi tử đánh nằm dạp trên mặt đất? Còn kém hô mụ mụ. Ta không có. Ré Xua vẻ mặt đỏ lên. Tốt tốt, Từ Trường Thanh khoát khoát tay. Đã như vậy, chúng ta liền đi nhìn kỹ một chút. Luận võ giải thi đấu đấu trường. Là tại băng tuyết hoàng cung phía trước quảng trường lớn lên. Lúc này, thình lình đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài người xem bao vây. Tại băng tuyết hoàng cung cửa thành phía trên, còn có một nhóm thị nữ cùng hộ vệ. Bốn phía dùng to lớn vải mành dựng lên chắn gió lều. Trong đó rõ ràng có vương thất thành viên đang quan chiến. Lão sư, nghe nói nơi này có một vị chuẩn truyền kỳ thuật sĩ công chúa. Xương giá mà sinh, bối nụ na. Không biết nàng có hay không đang quan chiến. Nhìn hoàng cung, Ré Xua hưng phấn mà nói ra. Có thể hay không đối mạnh mẽ chiến sĩ vừa thấy đã yêu. Ba, Eri thu tay lại, mặt không thay đổi nói. Không muốn làm ngươi nằm mơ ban ngày. Đây chính là chú nhất định phải trở thành truyền kỳ đại nhân vật a. Nếu như ngươi không nghĩ tại tha hương nơi đất khách quê người bị loạn đao chém chết, liền câm miệng ngươi lại. Phía dưới, ra sân là đến từ Billy đồi tư dòng binh Leon. Đối thủ của hắn là băng xương thợ săn Moron chớ. Trên chiến đài, kèm theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố, hai vị chiến sĩ phân biệt nhóm tại tả hữu. Như hoàng kim sư tử Leon đã bỏ đi áo, triển lộ một thân bắp thịt rắn chắc, hai tay mang theo quyền sáo, trên cánh tay phải còn có một cái băng đeo tay. Tại hắn đối diện, băng xương thợ săn Moron chớ thì là điển hình bắc địa người tướng mạo. Mặt chữ quốc, màu nâu con người quét qua Leon, mang theo một tia khinh thường. Có thể đánh đến nơi đây, ngươi làm rất tốt, dòng binh. Nhưng đáng tiếc là, người gặp ta, vừa dứt lời, tại chung quanh thân thể hắn, mông lung băng tuyết nổi lên. Đây là, dưới đài Ré Xua phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cấp 16 trở lên, cuồng liệt giả, mới có băng tuyết lực trường. Hắn là đại sư cấp chức nghiệp giả. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô liên tiếp. Không ít mua phiếu đánh bạc dân cờ bạc mắng xé bỏ trên tay phiếu đánh bạc. Một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Thoạt nhìn, cái này Moron chớ trước đó che giấu thực lực. Hoặc là đột nhiên đột phá. Từ Trường Thanh gật gật đầu. Cái này dòng binh không phải nhất định phải thua. Eri không khỏi nói. Đây là dĩ nhiên, đại sư cấp chức nghiệp giả. Đối phía dưới chức nghiệp giả. Chắc chắn chiếm cứ ưu thế, trừ phi là người thi pháp, còn muốn kéo dài khoảng cách. Mạn Tư lắc đầu, rõ ràng cũng không coi trọng cái kia dòng binh. Này có thể không nhất định. Từ Trường Thanh lắc đầu, nhìn chăm chú Lê Hùng trên cánh tay băng đeo tay. Tranh tài bắt đầu, đúng lúc này, trọng tài dưới tay phải bổ, nhảy xuống chiến đấu lôi đài. Moron chớ bị băng tuyết bao bọc, trực tiếp phát khởi công kích, băng tuyết công kích. Lê Hùng hai quả đấm tấn công, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên một trận sóng địa chấn. Lôi đài một thoáng lắc lư, khiến cho Moron chớ công kích chết đi mở đi ra. Lúc này, Moron chớ trên mặt đột nhiên hiện ra nhe răng cười biểu lộ. Trên hai tay khối băng ngưng kết, hóa thành lưỡi dao, quay người xoáy đâm, cuồng săn chi lưỡi đao băng tinh thuật. Lê Hùng trước ngực toát ra một chùm máu bắn tung tóe. Bất quá lúc này, hai tay của hắn đột nhiên bắt lấy Moron chớ cánh tay. Một cái vật ngã, Moron chớ trên mặt mang theo kinh ngạc biểu lộ, rơi vào sân bãi bên ngoài. Ra sân, trọng tài quát to một tiếng. Người thắng là Dòng binh Lê Hùng. Chuyện gì xảy ra? Giữa sân trong nháy mắt, phảng phất có được mấy trăm con vịt tại kêu loạn. Mỗi người đều há hốc mồm, lẫn nhau hỏi thăm, tò mò trước đó còn chiếm tận ưu thế Moron chớ. Làm sao đột nhiên liền thất bại rồi? Trong đó, những cái kia vừa mới xé phiếu đánh bạc dân cờ bạc, càng là từng cái khó có thể tin. Chợt hung hăng đấm đầu của mình, lão sư, Dế Xua cũng xem không hiểu, nhờ giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh, nghề nghiệp đẳng cấp cũng không phải là chiến đấu hết thảy, còn có kinh nghiệm thực chiến, lâm tràng phát huy chờ chút, bất quá trọng yếu nhất, vẫn là đồ vật phụ trợ. Từ Trường Thanh thản nhiên nói, nếu như không phải có cái kia băng đeo tay phòng ngự, trước đó lưỡi đao băng tinh, chỉ sợ có thể trực tiếp đem cái kia Dòng binh chém làm hai đoạn. Thế nhưng, nếu không có chém giết kẻ địch, phạm phải như thế sai lầm lớn, bị bắt lại sơ hở Moron chớ, thất bại liền khó mà tránh khỏi. Eri hiếng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy cái kia Dòng binh mặc dù trước ngực máu me đầm đìa, lại chẳng hề để ý bộ dáng. Hướng bốn phía phất tay, như vậy, tăng thêm này một vị Dòng binh Lê Hùng, lần này đại hội top 8 vừa ra đời, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh bọn hắn lên đài. Đồng thời do tôn quý nhất công chúa Điện Hạ, xương giá mà sinh, bối nụ na đọc diễn văn. Trọng tài không nhìn phía dưới rất nhiều huyên náo, lớn tiếng nói, không đến bao lâu. Tám vị mạnh mẽ chiến sĩ riêng phần mình lên đài, dẫn tới từng đợt reo hò. Cùng lúc đó, băng sương bao phủ, hội tụ thành một tòa tuyết trắng cầu nối, theo hoàng cung trên tường thành một đường lan tràn xuống tới. Nghĩ không ra, lần này đại hội luận võ, lại là vị công chúa kia tự mình chủ trì. Từ Trường Thanh tán thưởng một câu, chợt. Hắn thấy một vị ăn mặc màu trắng cung bày, cao quý trang nhã mỹ lệ nữ tử, theo băng xương chế tạo cầu nối bên trên chậm rãi đi xuống. Nàng dáng người cao gầy, cách cư xử yêu nhã, lãnh nhược băng xương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng phía dưới quần chúng đã kích động lớn tiếng ca ngợi dâng lên. Vị này băng xương công chúa, là bọn hắn toàn bộ vương quốc kiêu ngạo. Cũng là tương lai nhất định trở thành truyền kỳ người. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bối nụ na đi vào tám vị dũng sĩ trước đó, quý con mắt màu xanh lam từng cái quét qua mỗi người. Chư vị đều là khó được dũng sĩ, hy vọng các ngươi có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong. Đồng dạng phát huy ra sắc, đột nhiên, trong mắt của nàng rơi vào cái cuối cùng trước ngực nhuốm máu. Lại chẳng hề để ý thân ảnh trên thân, tựa hồ giật mình, là một vị chuẩn truyền kỳ thuật sĩ. Trên thực tế bối nụ na trước đó căn bản không có quan tâm qua tranh tài. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy này chút dũng sĩ. Mà lúc này, một loại cảm giác quen thuộc, quanh quẩn tại nàng trong lòng, để cho nàng nhìn chăm chú lấy Lê Hùng tầm mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Chỉ một cái liếc mắt, tựu tựa hồ đi qua ngàn vạn năm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,